Chương 3327, muốn thứ nào? Quanh, tiếng vang thanh âm lay động đất trời, trong nháy mắt này, đạo quân chi uy lập tức nghiền ép mà xuống, không biết có bao nhiêu đệ tử đứng cũng không vững, lập tức bị trấn áp tại nơi đó. Đây là cái gì, tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy, không biết có bao nhiêu đệ tử lập tức hồn phi phách tán, dọa đến sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi dưới đất, không cách nào đứng lên. Nghe được keng, keng, keng đao kiếm cùng vang lên thanh âm, tại thời khắc này, chỉ gặp trong binh phần tất cả binh khí bay lên mà lên, có phun ra nuốt vào xích mang thần đao, cũng có thanh hồng vạn dặm thiên kiếm, còn có luồn lên như sóng lớn đồng dạng tử diễm bảo đỉnh. Hàng ngàn hàng vạn binh khí này, trong nháy mắt này, toàn bộ từ trong binh phần bay vọt lên, từng cái bày ra tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, mỗi một kiện binh khí, đều chìm nổi không ngừng, thanh hồng kiếm, tử dược đỉnh, phi trảm đao. Nhìn xem Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu chìm nổi lấy hàng ngàn hàng vạn kiện binh khí, lập tức để các đệ tử đều nhìn trợn mắt hốc mồm, ngay cả các trưởng lão đều mắt choáng váng. Có trưởng lão thì thào nói ra những binh khí này danh tự, khi hàng ngàn hàng vạn binh khí lập tức đằng không mà lên, chìm nổi tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu thời điểm, đừng nói là đang quan sát trưởng lão hộ pháp, liền xem như tại trong đám mây bình thoa ông bọn hắn cũng ngồi không yên, lập tức đứng lên, bọn hắn cũng là hai đôi mắt trợn trừng lên, cũng không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy, đây quả thực là quá bất hợp lý, hàng ngàn hàng vạn thanh binh khí, đằng không mà lên. Mỗi một kiện binh khí tùy ý Lý Thất Dạ chọn lựa bộ dáng, chuyện như vậy, là cỡ nào không dám tưởng tượng, là cỡ nào không hợp thói thường, coi như bình thoa ông bọn hắn được chứng kiến lại nhiều kỳ tích, nhưng là, nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, đều lập tức bị rung động, bọn hắn há to mồm, thật lâu không nói ra lời, cái này, cái này, cái này sao có thể, cho dù có trưởng lão, cũng hãi nhiên thất sắc, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, kỳ tích như thế này. Bọn hắn nghĩ cũng không dám đi tưởng tượng, phải biết, tại trong binh phần này, có bao nhiêu binh khí, có không ai bị nổi yêu vương lưu lại binh khí, cũng có kinh kỳ thiên yêu lưu lại bảo vật, cũng có vô song thiên tôn lưu lại kỳ binh, càng là có đạo quân binh khí, nhiều như vậy binh khí, ai có thể chưởng ngự. Ở trong thần huyền tông, không có bất kỳ người nào có thể làm được đến, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhất nhất tay mà thôi, binh phần tất cả binh khí liền giống như nhận lấy triệu hoán. Toàn bộ đều lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn, ngươi muốn thứ nào đến so đâu. Lý Thất Dạ hời hợt, nhìn xem chiến hổ, thời điểm này, bị khiếp sợ các đệ tử đều lấy lại tinh thần, bọn hắn lập tức á khẩu không trả lời được, những đệ tử chế giễu Lý Thất Dạ kia, càng là một tiếng cũng không dám lên tiếng, giờ này khắc này, bọn hắn câm như hến, thậm chí bị hàng ngàn hàng vạn kiện binh khí lực lượng trấn áp đến quỳ trên mặt đất, thật lâu không đứng dậy được. Tất cả mọi người trong nội tâm vì đó hãi nhiên, nhìn xem Lý Thất Dạ ánh mắt lập tức trở nên kính sợ, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi run rẩy, tiện tay vừa nhất, liền có thể triệu hoán hàng ngàn hàng vạn binh khí, gia hỏa này có phải hay không yêu nghiệt, chỉ sợ thế gian cũng không có quỷ dị như vậy tà môn yêu nghiệt, liền xem như các trưởng lão, cũng đều mắt choáng váng, bọn hắn đều không thể dùng cái gì từ ngữ để hình dung trước mắt đây hết thảy, về phần chiến hổ, lập tức sắc mặt tái nhợt. Như là sét đánh một dạng, nhìn trước mắt một màn này, hắn đều không thể tin được, nhưng, lại là thật, hắn tận mắt nhìn thấy, đây, đây, đây là không thể nào. Chiến hổ hải nhiên phía dưới, không khỏi lui về sau mấy bước, hắn đạt được thiên yêu chi giác, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn đang định hảo hảo hưởng thụ Lý Thất Dạ quỳ rạp xuống dưới chân mình một khắc này khoái cảm, nhưng là, trong nháy mắt, tình huống lập tức nghịch chuyển, Lý Thất Dạ tiện tay một chiêu. Chính là toàn bộ binh phần tất cả binh khí đằng không mà lên, chìm nổi tại trên đỉnh đầu của hắn, như là thần thoại một dạng. Sự thật như vậy bày ở trước mặt chiến hổ, để hắn đều không thể tiếp nhận, nhưng, sự thật như sắt, hắn không tiếp nhận, đều không thể đi cải biến. Tại thời khắc này, các đệ tử im miệng, không có bất kỳ cái gì một người đệ tử dám lên tiếng, cũng không có một người đệ tử dám đi chất vấn. Chỉ có chiến hổ sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy. Hoàng Ninh cũng là như thế, trước đó, trong lòng của hắn còn ôm lấy như vậy một tia hy vọng, hắn tự nhận là, một ngày nào đó sẽ đem Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân, nhưng là, hiện tại giờ khắc này, hắn cảm giác đến tuyệt vọng, hắn tựa hồ đã thấy, coi như mình cuối cùng cả đời, chỉ sợ đều không thể đem Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân, ngươi muốn thứ nào sau một lần đâu, đạo quân binh khí này như thế nào, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhẹ nhàng rút một chút, trên đỉnh đầu hàng ngàn hàng vạn binh khí tại chuyển động. Như là đĩa quay một dạng, khi hàng ngàn hàng vạn binh khí đình chỉ thời điểm, một kiện binh khí đứng tại Lý Thất Dạ trước mặt. Kiện binh khí này, tản ra đạo quân chi uy, từng sợi đạo quân chi uy ở nơi đó, có trấn áp chư thiên chi thế, không ít đệ tử vừa nhìn thấy đạo quân binh khí này, ngay cả nhìn thẳng dũng khí đều không có, bị nó trấn áp đến cúi thấp đầu. Đạo quân binh khí. Nhìn xem một kiện binh khí như vậy, mặc cho bị Lý Thất Dạ tiện tay chuyển động, không chỉ là đệ tử bình thường, liền xem như hộ pháp trưởng lão, bọn hắn đều thấy nước bọt chảy ròng, bọn hắn cũng không khỏi hâm mộ ghen ghét. Thử nghĩ một chút, ở trong Thần Huyền Tông, liền xem như trưởng lão, cũng không có mấy người có thế có tư cách có được đạo quân binh khí, thậm chí đối với trưởng lão hộ pháp tới nói, có thế có được thiên tôn binh khí, đó đều đã lựa chọn tốt. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay vừa gãy, hàng ngàn hàng vạn binh khí tùy ý Lý Thất Dạ lựa chọn, hắn muốn tuyển thứ nào liền thứ nào, liền xem như đạo quân binh khí cũng là như thế. Một mực đến nay, đều là đạo quân binh khí chọn chủ, nơi nào có người lựa chọn đạo quân binh khí, như bây giờ sự tình lại phát sinh ở Lý Thất Dạ trên thân, thật sự là người so với người, đó là tức chết người. Ngay cả thủ tịch trưởng lão cũng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, năm đó ta vì một kiện thiên tôn binh khí, đó là liều mạng, hôm nay, ngàn vạn thanh binh khí, mặc cho ngươi tuyển, còn có cái gì thiên lý. Thủ tịch trưởng lão lời như vậy, đưa tới Thần Huyền Tông rất nhiều trưởng bối cường giả tán đồng, trong binh phần có bao nhiêu binh khí, nhưng là, những binh khí cường đại kia, bọn hắn nghĩ đến cũng không chiếm được. Hiện tại Lý Thất Dạ chỉ một người ôm đồn tất cả binh khí, vừa so sánh đứng lên, bọn hắn những trưởng lão này, vậy đơn giản chính là một tên ăn mày, muốn mạng chính là, Lý Thất Dạ hay là Thần Huyền Tông một cái đệ tử bình thường mà thôi. Hiện tại, nên ai quỳ xuống dập đầu đâu? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhổ bỗng nhúc nhích đạo quân binh khí, cười cười. Chiến hổ không khỏi lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch, hắn đành phải nuốt nuốt nước miếng. Ở thời điểm này, hắn cũng không biết nên làm cái gì tốt, lập tức thúc thủ vô sách. Bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình thất bại, càng không có nghĩ tới, sẽ thua bởi như thế một cái vẻn vẹn chỉ có thiết bị cường thể thực lực đệ tử trong tay. Phải biết, hắn nhưng là Thúy Điểu Phong đại sư huynh, Thiết Tiên Yêu Vương nhi tử, hắn tại Thần Huyền Tông có địa vị vô cùng quan trọng, hắn tôn nghiêm, mặt mũi quan trọng hơn hết thảy. Hiện tại nếu để cho hắn hướng như thế một đệ tử bình thường quỳ xuống dập đầu, cái này lại sao có thể để hắn chịu đựng đâu. Lúc đầu, hắn còn muốn hảo hảo hưởng thụ Lý Thất Dạ hướng về phía quỳ xuống dập đầu khoái cảm, nghĩ kỹ tốt hưởng thụ một cước dẫm tại Lý Thất Dạ trên mặt mở mày mở mặt, nhưng là, bây giờ lại đổi thành chính mình phải hướng Lý Thất Dạ quỳ xuống dập đầu, chênh lệch như vậy, chuyển biến như vậy, là để chiến hổ không thể nào tiếp thu được, cái này, cái này, cái này. Trong lúc nhất thời, chiến hổ cũng không biết nên như thế nào lượn vòng cục diện như vậy, mà ở thời điểm này, ở đây các đệ tử đều nhìn chiến hổ, coi như hắn những chó săn kia, lúc này cũng không dám lên tiếng, quản chi bọn hắn muốn giúp chiến hổ nói chuyện, cũng một câu cũng không dám lên tiếng, hiện tại quỳ xuống dập đầu còn kịp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như muốn để ta xuất thủ, vậy liền trễ, ngươi cái này đừng khinh người quá đáng. Chiến hổ nhất thời từ nghèo, đành phải quát to một tiếng, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, khinh người quá đáng. Đây cũng không phải là ta nói, là ngươi muốn cược, có chơi có chịu, mới vừa rồi là ai nói lấy tới, ta, chúng ta thương lượng một chút. Chiến hổ lập tức là sắc mặt đỏ lên, thành màu gan heo, cuối cùng hắn nói ra, ngươi muốn cái gì, ta bồi ngươi. Đối với chiến hổ tới nói, ở trước mặt tất cả mọi người hướng Lý Thất Dạ quỳ xuống dập đầu, đó là còn khó chịu hơn là giết hắn, cho nên, hắn tình nguyện dùng bảo vật hoặc vật gì khác đến đổi tình cảnh như vậy, bồi ta. Ngươi thường nổi sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhổ bỗng nhúc nhích, trên đỉnh đầu hàng ngàn hàng vạn binh khí giống đĩa quay một dạng chuyển động, một màn này, lập tức để chiến hổ á khẩu không trả lời được, hiện tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu liền chìm nổi lấy hàng ngàn hàng vạn binh khí. Hắn tiện tay liền có thể đạt được những vật này, mà những vật này hắn đều cầu chi không được, hắn lấy cái gì đồ vật đến bồi Lý Thất Dạ, có lẽ, dùng mặt khác. Chiến hổ chết cũng không nguyện ý quỳ xuống dập đầu, quá dài dòng, quỳ xuống cho ta, nếu không, dẫm nát mặt của ngươi. Lý Thất Dạ khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói, chiến hổ sắc mặt hết sức khó coi, hắn lúc nào rơi vào qua như vậy tình cảnh, đây quả thực là để hắn không nơi sống yên ổn. Hắn không khỏi ác gan từ bên cạnh sinh, quát to, họ Lý, ngươi cũng đừng hùng hổ dọa người, tại Thần Huyền Tông, ta chiến hổ chẳng lẽ chả lẽ lại sợ ngươi, ngu xuẩn, Lý Thất Dạ nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều hắn một chút, vẫy bàn tay lớn một cái, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trên đỉnh đầu hắn chỗ chìm nổi lấy một cái thần ấn trong nháy mắt trấn áp mà xuống, hướng chiến hổ ép tới. Mở, đối mặt thần ấn này trấn áp mà xuống, chiến hổ hét lớn một tiếng, bạch hổ khiếu thiên, đánh phía thần ấn này. Nhưng, phanh một tiếng vang lên, tại thần ấn phía dưới, trắng chiến trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, điểm đến là dừng. Trương Việt không khỏi giật mình, nghe được ô rống to một tiếng, sói tru không ngừng, vuốt sói duỗi tới, muốn mở ra trấn áp xuống thần ấn. Phanh một tiếng phía dưới, liền xem như Trương Việt xuất thủ, cũng giống vậy nhổ không ra thần ấn, cả người hắn bị chấn động đến đông, đông, đông liên tiếp lui về phía sau. Tại trong đùng một tiếng, chiến hổ cả người bị trấn áp trên mặt đất, lập tức quỳ gối Lý Thất Dạ trước mặt, không thể động đậy. Thua, liền thẳng thắng chút, ngươi đây là tự tìm khổ ăn. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua chiến hổ, họ Lý, ngươi dám đụng đến ta, thần huyền tông, không có ngươi nơi sống yên ổn. Chiến hổ không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lúc nào nhận qua nhục nhã dạng này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.